cơn đau từ mông truyền tới, đánh thẳng vào trung tâm thần kinh trong đầu của Đàm Hy. Ôi đệch, bệnh hoạn, đồ biến thái chết tiệt, có tin bà đây đập chết cha mày không? Bàng Thiệu Huân trợn mắt há mồm nhìn Lục Trinh nghênh ngang rời đi, trên vai còn vác một con tôm hùm nhỏ đang dương nanh múa vuốt, giọng mắng chửi không dứt bên tai, vang vọng khắp hành lang. Giật mình một cái, chưa làm thủ tục xuất viện mà. Gà giò, anh là đồ nhát gan, tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh. Bị người ta nhét vào xe như một gói hàng, Đàm Hy vặn tay nắm cửa. Chưa đến cuối cùng thì tuyệt đối không nhận thua được. Lạch cạch, khóa chốt, hy vọng lập tức tan biến. Người đàn ông ngồi vào ghế lái, nhìn thẳng phía trước. Mặc dù khiêng một người sống đi suốt một đường như thế nhưng hơi thở vẫn chẳng hề nặng nề chút nào. Mà ngược lại Đàm Hy thì quá mức chật vật, gương mặt đỏ gay, đầu rối tung như ổ gà. Vì giãy giụa quá mạnh nên áo bệnh nhân cũng bị bung mất hai cái cúc, lệch hẳn sang một bên vai. Anh muốn gì hả? Giọng điệu đầy chất vấn, có hơi hồn hển kinh hãi nhưng lại nhiễm vài phần yêu kiều, dụ hoặc. Đàm Hy cắn răng, muốn tìm một miếng đậu hũ để đập đầu cho xong. Đưa cô về Tần gia, lạnh đến mức không nề tình thân, góc mặt nghiêng như phủ băng. Hít sâu, điều chỉnh trạng thái. Không, về, ừ, tốt lắm, đã kiên cường hơn ban nãy rồi. Đàm Hy yên lặng khen ngợi mình, cô nhắc lại xem nào. Tôi, sẽ, không, về, gằn từng chữ một. Mày kiếm anh khí hơi nhếch lên, trong mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Bà đây không ăn mềm cũng không ăn cứng, sao nào? Cách chương.